Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1647, Thứ Cửu Công Tử, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, vết nứt xuất hiện, đã chứng minh đối phương thực lực kinh khủng. Vũ Văn Thành Ngân không biết là bởi vì cái gì, đưa tới như thế cường giả xuất hiện, nhưng hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải đến giúp đỡ chính mình. Hắn còn không có này loại có thể tùy tiện xé mở vạn dặm vết nứt. Bằng hữu, như thế nó đến, đối phương. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định liền là thuộc về Thiên Sơn các bên này. Tiêu Cẩm Huyền tạm thời không chết, Vũ Văn Thành Ngân cũng tạm thời không có ý định giết hắn. Bởi vì rất có thể, Tiêu Cẩm Huyền sẽ trở thành vì mình cây cỏ cứu mạng. Như thật sự có cường giả xuất hiện, mà lại là vì hắn, Vũ Văn Thành Ngân cảm thấy, chính mình rất có thể lại bởi vậy mà ở đây trốn qua nhất kiếp. Như không phải là bởi vì hắn, mà chính mình vẫn là muốn chết. Như vậy, lại giết hắn cũng không muộn, tại đây loại chờ đợi bên trong, cái kia một mực tại cấp tốc mở rộng vết nứt, rốt cục đình chỉ. Có một đạo hào quang màu trắng bạc, từ cái này đen kịt vết nứt, ở trong dần dần hiển hiện, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, triệt để hiển hiện. Đây là một chiếc, to lớn tinh không chiến hạm, cái kia tinh không chiến hạm hình dạng, tựa như một chiếc thuyền, lại là có thể trôi nổi tại giữa hư không, tốc độ cực nhanh. Tại chiến hạm hai bên, đứng đấy hơn vạn thân ảnh, mỗi một bóng người bên cạnh, đều có một đạo đồng dạng là màu bạc trắng to lớn ống pháo. Này loại ống pháo, ai cũng không xa lạ gì, đó là thuộc về ma tinh pháo ống pháo. Này ống pháo cửa hang chỗ, đen kịt một màu, ánh mắt nhìn thời điểm, có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, tựa hồ chẳng biết lúc nào, bên trong liền sẽ bùng nổ một đạo kinh người cột sáng. Ma tinh pháo. Tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Tô Hàn liền từng luyện chế qua. Bất quá bởi vì tài liệu vấn đề, ma tinh pháo cấp bậc cũng là không đủ. Tuy nói đối với Long Võ Đại Lục người mà nói, ma tinh pháo uy lực đã rất mạnh. Có thể cùng này tinh không trên chiến hạm ma tinh pháo so sánh, lại là ngày đêm khác biệt. Luyện chế ma tinh pháo tài liệu, cơ hồ đều cùng ma pháp có quan hệ. Long Võ Đại Lục bên trên, loại tài liệu này tuy nói cấp thấp. Lại không phải là không có, nhưng hạ đẳng tinh vực bên trong, thế lực rất nhiều, tài liệu thưa thớt, đưa đến rất nhiều thế lực, đều chưa từng có ma tinh pháo. So như lúc này khai chiến hai bên, Thái Âm Tông, Thiên Sơn Các. Theo hạ đẳng tinh vực ở trong tài liệu thưa thớt, cùng với ma pháp nguyên tố nồng đậm trạng thái, Tô Hàn lại một lần nữa thật sâu cảm thấy, Long Võ Đại Lục, tuyệt không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Giờ phút này... Nhìn chiếc này to lớn tinh không chiến hạm, tất cả mọi người, đều lâm vào trợn mắt hốc mồm ở trong. Tinh không chiến hạm, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, chỉ có 72 tông trở lên thế lực, mới có thể có. Tam giáo chín phái 72 tông, cùng với tinh không liên minh, đương nhiên, còn có một số đặc thù thế lực, nhưng không hề nghi ngờ, có thể có được tinh không chiến hạm thế lực, đều là cực lớn. Tại đây loại thế lực bên trong... Tùy tiện cầm ra một thanh đệ tử, liền là mấy ngàn vạn, tuyệt không phải Thiên Sơn Các cùng Thái Âm Tông này loại bất nhập lưu tông môn có thể so sánh. Mà liền xem như 72 tông, có tinh không chiến hạm, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt ngang vạn dặm, ánh bạc diệu thiên, tại cái kia tinh không chiến hạm đỉnh chỗ, còn có một đạo đáng sợ cột sáng, dường như theo tinh không chiến hạm ở trong truyền ra. Quán xuyên toàn bộ chân trời. Cái kia cột sáng là làm gì? Người nơi này, cơ hồ cũng không biết. Nhưng Tô Hàn lại là hiểu rõ. Đó là tinh không chiến hạm, công kích mạnh nhất chỗ. To lớn như thế tinh không chiến hạm, này ít nhất cũng phải chín phái trở lên thế lực mới có thể có được. A, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có tinh không chiến hạm xuất hiện? Chuyện này, chẳng lẽ là Thiên Sơn các mời tới? Hài hước. Thiên Sơn các liền xem như táng ra bại sản, cũng không có khả năng dẫn động to lớn như thế tinh không chiến hạm lại tới đây. Từng tiếng nghị luận truyền ra, toàn bộ chiến trường, lại tại lúc này ngừng lại. Thiên Sơn các người nghi hoặc, mà Thái Âm Tông người, thì là có chút sợ hãi. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn không có triệu hoán như thế cường giả, cũng căn bản cũng không có biện pháp triệu hoán. Nếu như này tinh không chiến hạm, thật là đến giúp đỡ phương nào. Vậy liền khẳng định là Thiên Sơn các một phương này. Cho nên, bọn hắn không phải là không muốn động thủ, mà là không dám động thủ. Ông, K, cái kia to lớn tinh không chiến hạm, từ vết nứt ở trong xuất hiện về sau, chậm rãi tiến lên. Sau cùng, dừng lại tại hư không, có quang mang hiển hiện, kéo theo lấy hàng loạt thân ảnh, đứng ở hư không phía trên. Phía trước nhất là một tên nam tử trẻ tuổi, này nam tử trẻ tuổi hai tay phụ về sau, tướng mạo tuấn giật, tại quang mang kia làm nổi bật phía dưới, tản ra một cỗ lệnh hết thảy nữ nhân tựa hồ cũng không thể ngăn cản mị lực. Hắn một đôi tinh mục, ở trong đám người dò xét, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Mụ nội nó, nguyên lai là ngươi a. Toàn trường yên tĩnh bên trong, thanh âm không hài hòa, đem đánh vỡ. Theo lời này truyền ra, cái kia tuấn giật nam tử tầm mắt, lập tức theo nhìn lại, rơi vào đang bị Vũ Văn Thành ngân chộp trong tay Tiêu Cầm Huyền thân bên trên. Ngoá nó, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là Thái Âm Tông lại chuyển đến cứu binh đâu. Tiêu Cầm Huyền thống khoái cười to, trên mặt trước đó hoảng hốt, triệt để tiêu tán. Mà cái kia tuấn giật nam tử tại thấy cảnh này thời điểm, hắn ban đầu bình tĩnh vẻ mặt, liền băng lạnh xuống. Vũ Văn Thành ngân nơi này, trong lòng oán hận nhảy một cái, thân thể rung động, cả lâm lấy mở miệng. Đúng, đứng ngài a, hắn mở miệng thời điểm, cười rạng rỡ, nịnh nọt cùng nịnh nọt chỉ thiếu chút nữa viết lên mặt. Càng là tại sau khi nói xong, không nói hai lời, trực tiếp đem Tiêu Cẩm Huyền buông ra. Thật xin lỗi, ta không biết, hắn vậy mà là người của ngài. Nói xong, Vũ Văn Thành ngân liền như vậy trong hư không, đầu gối hơi gấp, hướng phía tuấn giật nam tử quỳ lạy xuống dưới. Gặp qua, thứ cửu công tử, hiển nhiên, hắn là nhận biết người này. Oanh, lời này hạ xuống một cái chớp mắt, tràng diện đầu tiên là yên tĩnh một thoáng, ngay sau đó, thao thiên náo động, ở trong đám người bùng nổ. Cái gì, thứ cửu công tử, hắn liền là thứ cửu công tử, trời ạ, trong truyền thuyết. Hạ đẳng tinh vực một trong thập đại công tử, thứ cửu công tử, này, cái này sao có thể? Đúng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, thứ cửu công tử làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiếng người huyên náo, cái kia khổng lồ náo động âm thanh, nhường tuấn giật nam tử chân mày hơi nhíu một thoáng. Thứ cửu công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cầm Huyền con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm tuấn giật nam tử, nửa ngày về sau mới nói. Đậu phộng, ngươi chính là kia là cái gì thứ cửu công tử a? Nhìn về phía Tiêu Cầm Huyền thời điểm, tuấn giật nam tử khóe miệng mà lộ ra một vệt mỉm cười. Rời ạ, Tiêu Cầm Huyền đích thì thầm một tiếng, hắn này loại nói thầm, nhường người xung quanh vẻ mặt đều là một bên, nhường thứ cửu công tử người bên cạnh vẻ mặt băng hàn xuống tới. Có thể thứ cửu công tử nụ cười trên mặt, lại là càng thêm nồng nặc. Đừng nói với ta. Hắn liền là ngươi triệu hoán đến. Công tử đại thiếu, Tô Hàn thần niệm truyền âm, ngươi đoán, Tiêu Cầm Huyền nhếch miệng, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Tiện nhân, có tiện phúc a, Tô Hàn trong lòng thầm thở dài một tiếng. Sợ rằng đều nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Cầm Huyền này loại tiện nhân, làm sao lại nhận biết thứ cửu công tử này loại kinh thế yêu nghiệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.